Vạn đạo long hoàng, chương 364, dễ như trở bàn tay, sao canh 5, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, vừa ra tới về sau, thiên xà công tử liền vội vàng hướng tấm bia đá nhìn lại. Đem làm thấy rõ trên tấm bia đá điểm về sau, thiên xà công tử sắc mặt đại biến, gào thét bắt đầu, không có khả năng, Kiếm Phong Vân, người điểm như thế nào đến cao hơn ta nhiều như vậy? Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cao hơn 600 phân. Đây cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi, mà là cao hơn nhiều cái cấp độ. Thiên xà công tử quả thực khó mà tin được, hắn cùng Kiếm Phong Vân chênh lệch đến to lớn như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có gì không có khả năng đấy. Thiên xà, người uốn tại Vân Đế Sơn Mạch mà khu này góc chi địa, tự cho là thiên tài vô song rồi. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Giống như ngươi vậy mặt hàng, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu. Kiếm Phong Vân thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng. Thiên xà công tử giống to, cho rằng Kiếm Phong Vân tại cố ý đả kích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân cười lạnh một tiếng, đi đến một bên, chẳng muốn cùng thiên xà công tử nói chuyện. Những người khác tâm tình đều vô cùng khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân quá mạnh mẽ. Không hổ là Vân Đế bảng thứ nhất, vượt lên đầu đệ nhị danh một mảng lớn. Hắn nhân căn bản không cách nào siêu việt. Lỗ Tu gật đầu không thôi. Lúc này đây Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt, Vân Đế Sơn Mạch mà khu, phải nhờ vào Kiếm Phong Vân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khối thứ hai tấm bia đá, bài danh xuất hiện biến hóa. Kiếm Phong Vân thứ nhất, thiên xà công tử cao hơn Khương Hồng Văn hơn 100 phân. Xếp hạng thứ hai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Hồng Văn thứ ba, mà Lam Vân Đạo Đẳng nhân thứ tự, đều lui về sau ba gã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, thứ 9 tổ chuẩn bị. Lỗ Tu tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, cùng một chỗ a, chúng ta nhìn xem, ai có thể áp chế ai. Tạ Niệm Khanh nhìn Lục Minh liếc, hơi có chút khiêu khích vị đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta phụng bồi, Lục Minh cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bước đi ra, Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích cũng xông về trước mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh xuất thủ, nàng thế đạt đến khủng bố viên mãn, không biết nàng năng lấy được tên thứ mấy, khó mà nói. Vạn huyễn sát trận, khảo nghiệm chính là tổng hợp chiến lực, thế chỉ là chiến lực trong đó một loại, cũng không phải là toàn bộ. Tạ Niệm Khanh thế tuy nhiên rất mạnh, nhưng tổng hợp chiến lực chưa hẳn năng mạnh bao nhiêu. Cũng muốn cân nhắc huyết mạch đẳng cấp, tu luyện công pháp, thân thể tu luyện, vũ kỹ lĩnh ngộ các loại. Tạ Niệm Khanh tu vị quá thấp, chưa hẳn năng xông lên rất cao vị trí. Năng xông vào 36 tên, cũng không tệ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói có lý, phía trước 36 tên. Tương đương leo lên Vân Đế bảng rồi. Các ngươi xem, Thượng Quan Vân Yên bọn hắn xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người xung quanh bầy nghị luận nhao nhao. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Thượng Quan Vân Yên, Vân Đế bảng thứ tư đích thiên tài. Cũng là Vân Đế bảng top 11 người duy nhất nữ tử. Tuyệt thế khuynh thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, cũng có mấy cái Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài, như tên thứ 6 cùng tên thứ 8 đích thiên tài. Này một đám, cũng rất có đáng xem. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lục Minh, trực tiếp bị không để ý đến. Lục Minh tuy nhiên chiến thắng Dương Lục Cực, nhưng Dương Lục Cực hiện tại cũng sắp xếp đến tên thứ mấy rồi hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nhanh rơi ra Vân Đế bảng rồi. Lục Minh mặc dù năng chiến thắng hắn, lại có thể cường đại đi nơi nào? Cao nữa là xông vào Vân Đế bảng mà thôi, dẫn không dậy nổi mọi người hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù vù, 50 nhân nhao nhao xông vào Vạn Huyễn sát trận, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xông lên tiến màn sáng về sau, đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn phát hiện hắn đứng tại một mảnh trên thảo nguyên. Phía trước, hào quang lóng lánh, rõ ràng có từng cái yêu thú ngưng tụ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng 20 chỉ màu đen cự hổ, tràn ngập sát cơ nhìn xem Lục Minh, giống rít gào một tiếng, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Tương đương với võ tông ngũ trọng sơ kỳ, đánh chết một cái, đạt được nhất cái điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, trong đầu hiện lên một ít tin tức. Đồng thời, hắn trong tay trấn yêu thương xuất hiện, quét qua mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, như khói hoa nổ tung giống như. 20 chỉ tương đương với võ tông ngũ trọng sơ kỳ yêu thú, bị Lục Minh nhất thương toàn bộ đánh bại rồi, hóa thành lũ lũ năng lượng tiêu tán trên không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù vù, 20 chỉ cự hổ nổ tung về sau, không trung năng lượng mang tất cả, mấy hơi thở về sau, rõ ràng lại có 20 chỉ cự hổ xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất đồng chính là, này 20 chỉ cự hổ khí tức so với phía trước càng mạnh hơn nữa. Đạt đến võ tông ngũ trọng trung kỳ. Võ tông ngũ trọng trung kỳ, đánh chết một cái, năng đạt được hai phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một mình vào đây, đều là giống nhau. Bắt đầu gặp được đều là 20 chỉ võ tông ngũ trọng sơ kỳ yêu thú. Toàn bộ đánh chết về sau, sẽ xuất hiện càng mạnh hơn nữa yêu thú. Võ tông ngũ trọng sơ kỳ, đánh chết một cái, đạt được nhất cái điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông ngũ trọng trung kỳ, đánh chết một cái, đạt được hai cái điểm tích lũy. Võ tông ngũ trọng hậu kỳ, một cái ba cái điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy loại này đầy, mỗi tăng lên nhất cái tiểu cấp bậc, đánh chết một cái điểm tích lũy đề cao một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như võ tông ngũ trọng đỉnh phong, 4 cái điểm tích lũy. Võ tông lục trọng sơ kỳ, 5 cái điểm tích lũy. Muốn đạt được 500 điểm tích lũy, thông qua dự tuyển thi đấu, ít nhất phải sát đến võ tông lục trọng hậu kỳ. Hơn nữa chém giết ít nhất lục chỉ võ tông lục trọng hậu kỳ tồn tại. Tài năng đạt tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể ở 20 chỉ võ tông lục trọng hậu kỳ yêu thú vây công xuống, đánh chết lục chỉ, hắn tổng hợp chiến lực, chỉ sợ muốn so sánh võ tông lục trọng đỉnh phong, tài có thể làm đến. 20 chỉ võ tông ngũ trọng trung kỳ cự hổ, tại Lục Minh trước mặt, y nguyên không hề có lực hoàn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương run lên, đạo đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. 20 chỉ cự hổ bị mũi thương bắn bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài trên tấm bia đá, Lục Minh điểm tích lũy tự nhiên bão tố thăng lên. Bất quá cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, bắt đầu một thời gian ngắn, điểm tích lũy tăng vọt rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Huyễn sát trận ở bên trong, chém giết tiếp tục. 20 chỉ võ tông ngũ trọng trung kỳ cự hổ bị đánh chết về sau, Mã Thượng lại xuất hiện 20 chỉ võ tông ngũ trọng hậu kỳ yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là nhẹ nhõm đánh chết. Sau đó, đúng là 20 chỉ võ tông ngũ trọng đỉnh phong cự hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm 20 chỉ võ tông ngũ trọng đỉnh phong cự hổ bị đánh chết về sau. Thiên địa đột nhiên biến đổi. Lục Minh phát hiện hắn đưa thân vào một mảnh trong ao đầm. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ao đầm, đột nhiên có 20 điều cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại xà kích. Bắn mà ra, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Khí tức mạnh, so với phía trước cự hổ mạnh một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông lục trọng sơ kỳ yêu thú. Lục Minh ánh mắt yên tĩnh. Y nguyên lấy trường thương đâm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh. Một mảnh dài hẹp đại xà trên không trung nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông lục trọng yêu thú. Căn bản không địch lại Lục Minh. Khó có thể đối với Lục Minh sinh ra chút nào ngăn cản. Lục Minh lấy dễ như trở bàn tay. Chi thế, quét ngang xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn điểm tích lũy, cũng bão táp lên. Rất nhanh, tửu đã vượt qua 500 phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục hướng thượng tăng vọt. 600 phân, 700 phân. Đem làm Lục Minh đem 20 chỉ võ tông lục trọng đỉnh phong yêu thú đánh chết hết về sau. Lục Minh điểm, đạt tới 720. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bốn phía tràng cảnh lại là biến đổi. Biến thành một mảnh núi lớn. Bốn phía chất đầy loạn thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, bốn phía loạn thạch rõ ràng biến hóa nhúc nhích mà bắt đầu. Hóa thành một tôn cấp 3 mét cực lớn đá người. Tổng cộng có 20 đá người. Đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái đá người đều tương đương với võ tông thất trọng sơ kỳ. Trong tay đều nắm nhất căn do thạch đầu ngưng tụ thành lang nha bổng. Chân đạp đại địa, phát ra nổ vang, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lang nha bổng nện xuống. Giống như là một tòa núi lớn hướng Lục Minh đè xuống. Như núi chi thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân thể như đạn pháo bắn ra. Trường thương thượng phong hỏa chi thế dung hợp, nhất thương quét ra, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái đá người bị trường thương rút chúng lập tức nổ tung ra. Đá vụn vẩy ra, lập tức. Lục Minh điểm tích lũy, tựu gia tăng lên 9 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông thất trọng sơ kỳ, cũng không chút nào có thể ngăn cản Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.